Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3350, chương 3355, sau cùng át chủ bài. Một đạo cẩn trọng thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Trong nháy mắt này, Tô Thanh Loan thân thể mềm mại, đều là vì một trong chấn, nàng chậm rãi xoay đầu lại. Nhìn về phía cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, tại cái kia trong hư không, có một bóng người, đứng thẳng mà đứng, tại cái này một sát na, Tô Thanh Loan bên trong lòng dâng lên một loại vui sướng. Loại kia vui sướng, không chút nào áp chế nước vọt khắp toàn thân hắn. Hạ Minh, cũng không biết là ai hô to một tiếng, đem bên trong thiên địa tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Nhìn đến cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, bên trong thiên địa người một mảnh xôn xao. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều sôi trào. Hạ Minh, lại là Hạ Minh, hắn không chết, hắn vậy mà không chết. Thật đáng sợ, hắn làm sao lại không chết? Hắn đến tột cùng là như thế nào tại Tư Mã Nguyên Thương kiếm vực bên trong sống sót? Thật đáng sợ Hạ Minh, gia hỏa này, thật sự là ngoài dự liệu. Ngoặc kép, các loại chấn động thanh âm tùy theo vang vọng, giữa thiên địa người toàn bộ đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh. Cơ Đường Âm cùng Lương Tán bọn người, toàn bộ đều là mừng rỡ nhìn qua tình cảnh này. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh cái này chờ cử động, thật sự là làm cho lòng người nhảy. Tại chỗ người đều coi là Hạ Minh chết chắc, có thể vạn vạn không nghĩ đến, hắn lại còn sống. Phía đông ảo tưởng cùng Lý Tu Văn, cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Tư Mã Nguyệt Thương kiếm vực mạnh bao nhiêu, bọn họ rõ ràng, nhưng bây giờ thật sự là để bọn hắn cảm thấy rung động. Gia hỏa này, vậy mà sống sót, cái này sao có thể? Không chỉ là bọn họ, thì liền Tư Mã Nguyên Thương, đều là sắc mặt khó chịu nhìn lấy Hạ Minh, đôi mắt chỗ sâu, mang theo thật sâu kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Hắn kiếm vực hắn trưởng khống, tại cái kia các loại kiếm vực phía dưới, bất luận cái gì thần phủ cảnh cao thủ, đều sẽ bị hắn một kiếm chém chết. Thế nhưng là, hắn cho dù là thi triển ra kiếm vực, sử dụng hồn ấn, lại còn giết không ra hỏa này. Cái này sao có thể? Ra hỏa này, đến cùng là làm sao tại hắn kiếm trong khu vực đào thoát? Không chỉ là hắn, toàn bộ bên trong thiên địa người, đều là hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh đến tột cùng là làm sao chạy ra đến? Bọn họ vậy mà không có một chút xíu cảm giác. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Mã Nguyên Thương. Lạnh lùng thanh âm từ bên trong thiên địa vang vọng, đánh lâu như vậy, cũng nên thay đổi vị trí. Hạ Minh câu nói này, lại là để Tư Mã Nguyên Thương đáy lòng đều là dâng lên một loại không hiểu hoảng sợ. Riêng là nhìn đến Hạ Minh như vậy nụ cười dữ tợn, điều này làm hắn đáy lòng hoảng sợ cũng là càng lúc càng lớn. Ta sẽ để cho các ngươi Thượng Thanh Tông người cho ta chỗ chết đi, học trưởng học đệ chôn cùng. Tư Mã Nguyệt Thương đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Uống! Hạ Minh hét lớn một tiếng, bàn tay hắn một nắm, đột nhiên ở trong thiên địa này có một tia sáng lóe qua, sau đó đạo này ánh sáng liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Một thanh tối như mực trường kiếm chậm rãi ngưng tụ. Thanh trường kiếm này xem ra vô cùng cổ lão, riêng là kiếm này thân thể càng là cực kỳ phổ thông, nhưng là không biết vì cái gì, thanh kiếm này lại là cho người ta một loại vô cùng cảm giác quái dị, giống như là tồn tại rất xa xưa đồng dạng. Tuy nhiên thoạt nhìn không có bất cứ ba động gì, nhưng lại cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Đó là cái gì? Vô số người nhìn thấy thanh này tối như mực kiếm, đồng tử đột nhiên co rụt lại, sợ hãi nói, thanh linh khí này có gì đó quái lạ. Đây là cái gì linh khí? Thần phẩm linh khí à? Không đúng, thần phẩm linh khí không có cổ quái như vậy. cái này chỉ sợ đã siêu việt thần phẩm giới hạn. Không ít người đều là nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên, bọn họ đều phát giác được thanh linh khí này chỗ bất phàm. Đây là, Tư Mã Nguyên Thương nhìn chằm chằm Hạ Minh trong tay thanh kiếm này. Đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại, trầm giọng nói, Thiên Nguyên Thần Binh. Hạ Minh nhìn chằm chằm Tư Mã Nguyên Thương, nhếch miệng cười một tiếng, đoán đúng, đáng tiếc không có phần thưởng. Uống, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Minh lại là hét lớn một tiếng, sau đó hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt Thiên Nguyên Thần Binh. Hạ Minh Thiên Nguyên Thần Binh, có thể thiên biến vạn hóa, càng là có nặng 10 vạn cân. Cái này chờ khủng bố trọng lượng, người bình thường khó có thể ngăn cản. Theo Hạ Minh chậm rãi giơ lên Thiên Nguyên Thần Binh, ở trong thiên địa này, đúng là tụ tập một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Loại kia lực lượng đáng sợ, để không ít người đều là kinh hồn bạt vía, bởi vì loại kia lực lượng, thậm chí có thể uy hiếp được thần du cảnh cao thủ. Dù là Tư Mã Ngân Thương, đều là vô cùng e dè. Ngươi thủ đoạn, thật đúng là không ít a. Tư Mã Nguyệt Thương ngẩng đầu nhìn trước mắt Hạ Minh, ánh mắt âm hàn, thanh âm trầm thấp, hắn cũng không nghĩ tới. Hạ Minh có thể kiên trì đến mức độ này, càng thậm chí hơn đối với hắn sinh ra lớn như vậy uy hiếp. Liền để ta xem một chút, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài, phải chăng có thể bảo trụ ngươi? Giống như thủy triều linh khí, điên cuồng tràn vào Tư Mã Nguyên Thương thể nội, sau đó, ở sau lưng, hóa thành một đạo ngàn trượng lớn nhỏ vô hình chi kiếm. Cực kỳ cường đại uy áp, từ cái kia đáng sợ vô hình chi kiếm nhộn nhạo lên. Kiếm vực, đế kiếm, trầm thấp băng lãnh tiếng quát, từ Tư Mã Nguyên Thương cuối cùng chậm rãi phun ra. Sau đó phía sau hắn ngàn trượng kiếm khí đột nhiên bổ ra, oanh, ngay tại cự kiếm bổ ra chốc lát, sau lưng càng là cuốn lên tầng tầng không gian, những thứ này không gian nhanh chóng vỡ tan, một đạo gần như nối liền trời đất giống như khủng bố kiếm khí nổ bắn ra mà đến, loại kia đáng sợ lực phá hoại khủng bố như vậy, bành bành, đáng sợ ba động trên không trung bao phủ, khắp nơi trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí một số cách người thân thiết đều là bị trong nháy mắt xoắn thành phấn vụn. Đáng sợ như thế kiếm khí, vậy mà có thể ảnh hưởng đến phương viên bên ngoài 10 vạn dặm. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, cái này tùy ý một chút kiếm khí, thậm chí đều có thể khiến thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Hạ Minh nhìn qua tình cảnh này, cười lạnh, ngũ hành đại độn, thoại âm rơi xuống. Hạ Minh đột nhiên ra bây giờ cách Tư Mã Nguyên Thương nơi không xa. Quỷ dị như vậy thân pháp, nhìn giữa thiên địa người, đều là đồng tử hơi co lại. Hảo lợi hại thân pháp, không tệ, tại vừa mới Tư Mã Nguyên Thương kiếm vực bên trong, Hạ Minh cũng là bằng vào môn này thân pháp mới đào thoát cái kia một kiếp. Nếu không phải như vậy, bằng vào như vậy khủng bố kiếm khí, đủ để đem hắn xé rách thành phấn vụn. Ngũ hành đại độn là tại trong lúc vô hình tự do xuyên thẳng qua độn đếm. Vô cùng đáng sợ, chờ Hạ Minh đi tới nơi này trên không. Hai tay của hắn chỗ giơ lên Thiên Nguyên Thần Binh, cũng là ngang nhiên đánh xuống. Trong nháy mắt này, thời gian đều phảng phất là tĩnh lại đồng dạng, vô số người càng là ngừng thở, nhìn trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh kiếm trong tay rõ ràng vung xuống rất chậm, nhưng là không biết vì cái gì, trong một kiếm này, ẩn chứa vô số ảo nghĩa, cái kia phảng phất là một loại cảm ngộ. Một kiếm này vung xuống chốc lát, thiên địa, thậm chí vì chi biến sắc. Sau đó một đạo nhàn nhạt thanh âm, cũng là chậm rãi từ cái này bên trong thiên địa đột nhiên vang vọng, khai thiên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.